xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 4311 trò chơi NPC 61. Góc truyện audio.com. Cá biết cái này Tống gia công tử rất nhiều người đều biết rõ, danh khí rất lớn, còn là bang phái khác bang chủ, mặt khác hắn không những lừa gạt qua ta, còn lừa gạt qua ta một vị bạn tốt. Đường Quả nhìn Sa La đang sững sờ, nụ cười trên mặt đã thiếu. Ca vị này đồng dạng bị lừa gạt bằng hữu tên gọi Bán Nguyệt công chúa, Bán Nguyệt hồ phạm vi chính là nàng lãnh thổ, không biết ngươi nghe nói qua người này không có. Ca ta đây nghe nói qua. Sa La quả nhiên cùng Bán Nguyệt công chúa không giống, cảm xúc cũng không có xuất hiện bất kỳ sụp đổ, ngược lại là rất tỉnh táo hỏi, liền nụ cười đều một lần nữa leo đến lên mặt. Vậy ngươi có thể cụ thể cùng ta nói một chút ngươi biết vị kia Tống gia công tử đều làm cái gì sao? Đường Quả gật gật đầu, cái này không phải liền là nàng muốn làm sao? Nàng đem sự tình từ đầu chí cuối nhắc lại một lần, một chút cũng không có giấu giếm, còn nhắc nhở Sa La muốn thấy rõ sở, đừng bị có chút cặn bã nam lừa gạt. Nếu như nàng không yên lòng, có thể đi bên ngoài hỏi thăm một chút những chuyện này. Dựa theo bình thường tình huống, NPC bình thường là không có khả năng đi chủ động nghe ngóng cái nào người chơi đã làm gì, trừ phi là trong lúc vô tình phát động cái này. Hiện tại Sa La đã thức tỉnh ý thức tự chủ, không những như thế còn bị Đường Quả nhắc nhở. Nếu như Tống Lâm thật là Đường Quả trong miệng Tống Lâm, vậy cái này một đường chẳng phải là tại lừa gạt nàng. Đường Quả còn mang Sa La đi từ tháp thành trên cửa, là đi xác nhận phía ngoài Tống Lâm có phải hay không các nàng đều biết cái kia. Tại sau khi xác nhận, Sa La hung hăng nhìn chằm chằm mắt Tống Lâm vị trí. Mặc dù ngươi không có lừa gạt ta đạo lý, nhưng ta vẫn là nghĩ chính mình đi làm rõ ràng. Dạng này đương nhiên được cho ngươi chừa chút gian phòng còn là ngươi, chờ ngươi đem chân tướng sự tình tra rõ ràng, trở về ở nữa. Sa La nụ cười trên mặt biến chân thành, bất quá nàng hiện tại nội tâm phi thường phẫn nộ. Tốt ngươi đợi ta trở về, ta không có tìm về hồi nhỏ ký ức chuyện này nếu là thật sự ta sẽ xử lý tốt, ta thật cao hứng có thể có ngươi bằng hữu như vậy. Sa La lưu cho Đường Quả một cái bóng lưng, rất là tiêu sái. Đường Quả tạm thời không cùng Sa La ngả bài, thực tế còn chưa tới. Hiện tại Sa La là thức tỉnh ý thức tự chủ, bất quá còn kém như vậy điểm điểm. Nàng liền đứng tại trên tường thành, nhìn xem Sa La đi hướng Tống Lâm. Tống Lâm đối với nàng tha thiết cực kỳ, Sa La giống như không có phát tác cùng Tống Lâm cùng đi. Tại Đường Quả không nhìn thấy địa phương, hệ thống liền thay thế nàng nhìn xem Sa La tình huống, tốc chủ đại đại, Sa La tìm tới Bán Nguyệt công chúa còn xin Bán Nguyệt công chúa giúp nàng diễn một màn đùa giỡn. Cái gì đùa giỡn, cũng không phải chuyện phiền phức, chính là để Bán Nguyệt công chúa giả vờ không thể quên được Tống Lâm, nhìn xem Tống Lâm có phản ứng gì. Đường Quả gật gật đầu. Quả nhiên, Sa La là một cái có thể tự mình trưởng thành NPC, không cần ta quá quan tâm. Tống Lâm tồn tại cũng chính là có thể làm cho nàng thức tỉnh ý thức tự chủ. Chờ chuyện này thoáng qua một cái, Tống Lâm kỳ thật không cần thiết ở trong game tồn tại, tốc chủ đại đại, ta cảm thấy đi, nhà ngươi đại khả ái cũng không quá nguyện ý để Tống Lâm thời gian tốt qua, hiện nay hắn ngay tại ngầm đâm đâm chuẩn bị nảy ra cùng Tống Thị hợp tác một số công ty. Góc truyện audio.com. Mạnh Thị đắm chìm 5 năm, khẳng định đến tìm thích hợp hạng mục còn có thích hợp công ty hợp tác, đây không phải là rất bình thường sao? Hệ thống, phải không? Vì cái gì hắn cảm thấy không phải đâu? Túc chủ đại đại chính là đang giả bộ hồ đồ A, vài ngày sau, Sa La một đầu hỏa hồng roi quấn ở Tống Lâm trên cổ, hung hăng kéo một phát. Liền tại vừa rồi, Tống Lâm còn đắm chìm tại Bán Nguyệt công chúa vậy mà còn đối với hắn nhớ mãi không quên vui sướng, thậm chí đầu óc nóng lên một bên đáp ứng cùng Bán Nguyệt công chúa phục hôn sự tình. Cách chương.